Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2095, chương 2095, Lý Cơ bày ra cục. Trên đường phố Hắc Ưng Thiết Kỵ trùng sát tình thế không giảm mảy may. Rất có vài phần không chết, không thôi tư thế. Từ thiên khung bên trong trùng sát mà xuống kiếm quy về lắng lại bên trong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc trở nên có chút tái nhợt. Hai tay hơi có chút run rẩy. Nội lực của hắn tiêu hao thật sự là có chút quá lớn. Nắm chặt thần dụ kiếm, Lý Kỳ Phong muốn lại ra tay. Đang lúc này, một đạo mang theo mấy phần phách lối ý vị thanh âm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Ta Độc Cô Thần tới. Tại thanh âm lọt vào tai trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên, trong thần sắc lộ ra vui sướng chi ý. Ta Kim Xuyên cũng tới. Có một thanh âm theo sát phía sau. Sư phụ, ta tới. Trần Lôi thanh âm rất là to. Kiếm tông bên trong nhiều người cao thủ tới. Thế không thể đỡ. Cho dù là Thiên Thịnh Đế Quốc khổ tâm chế tạo Hắc Ưng Thiết Kỵ quả quyết cũng là không có chút nào chống đỡ chi lực. Tàn tác chi thế tựa như là sông lớn phá đê. Máu tươi nhuộm đỏ đường đi. Chiến mã tê minh, còn chưa triệt để chết hết thi thể còn tại co quắp. Lý Kỳ Phong lại chưa xuất thủ. Độc Cô Thần đám người ra chính là đầy đủ. Thượng quan Thiến Thiến xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Trong thần sắc mang theo mấy phần lo lắng. Nhẹ giọng hỏi, ngươi vô sự a? Trong lời nói, Thượng quan Thiến Thiến chính là đưa ra một viên đan dược. Viên đan dược này có thể khiến cho Lý Kỳ Phong tại thời gian rất ngắn bên trong khôi phục nội lực. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, không cần, viên đan dược này bên trong khôi phục nội lực đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc, nuốt vào cũng là không được cái gì lớn tác dụng, cũng chỉ có thể là lãng phí. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói, lần này nguy cơ xem như giải trừ. Lý Kỳ Phong nhẹ nói, còn chưa giải trừ, ta muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết phiền phức. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc hơi đổi, nàng rất rõ ràng lần này nàng vì sao hãm sâu hãm cảnh. Là có người cố ý hãm hại nàng, mới khiến cho nàng tiến vào trong cạm bẫy. Nàng là Thái Thượng Thanh Cung Thánh Nữ, có thể biết được hành tung của nàng. Còn có thể thiết kế đưa nàng đưa vào đến trong cạm bẫy. Chỉ sợ là Thái Thượng Thanh Cung bên trong người mới có thể làm được. Về phần người kia là ai? Thượng quan Thiến Thiến trong lòng cũng là có thể đoán ra ra mấy phần. Nghĩ đến là Dạ Thương Lan không thể nghi ngờ. Lần trước Lý Kỳ Phong vì nàng không tiếc đối Dạ Thương Lan ra tay độc ác. Trực tiếp là phế đi Dạ Thương Lan. Khiến cho hắn lại không cách nào tiến hành nhân sự. Thậm chí cuối cùng còn khiến cho Thái Thượng Thanh Cung bên trong nhiều năm ẩn thế không ra phượng. Cầm trưởng lão xuất thủ. Sau đó, mặc dù Vương Trọng Lâu để rất nhiều biết được nội tình người ngậm miệng lại. Nhưng là Thái Thượng Thanh Cung bên trong đối với Lý Kỳ Phong bất mãn cùng phẫn nộ vẫn là đa số. Người, Dạ Thương Lan thân phận cùng địa vị bày ở nơi nào? Rất nhiều trưởng lão thế nhưng là đem hắn cho rằng tương lai Thái Thượng Thanh Cung người cầm lái. Ở trong đó thế nhưng là có lớn lao lợi ích liên lụy ở trong đó. Lại là bị Lý Kỳ Phong phế đi Dạ Thương Lan. Đây không thể nghi ngờ là để rất nhiều trưởng lão khổ tâm kinh doanh cùng tính toán rơi vào khoảng. Không, đối với Lý Kỳ Phong sát ý tự nhiên là cũng là không cần nhiều lời. Ta cảm thấy lúc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Không thể nóng vội, để tránh trêu chọc đến phiền phức sự tình. Thượng quan Thiến Thiến nhẹ nói. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Thượng quan Thiến Thiến. Hơi có vẻ tái nhợt trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Thế nhưng là ta tuyệt đối không cho phép bất cứ thương tổn gì đến ngươi. Đây đã là lần thứ hai, ta tuyệt đối không thể cho phép lần thứ ba chuyện phát sinh. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc quýnh lên, nói: "Ta thế nhưng là Thái Thượng Thanh Cung đệ tử, lần này xảy ra sự tình, Thái Thượng Thanh Cung tự nhiên sẽ cho ta một cái thuyết pháp. Nếu là ngươi tại tùy tiện nhúng tay, dạng này chẳng phải là Phật Thái Thượng Thanh Cung mặt mũi." Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói: "Ta đã là nói cho Lăng Độ trưởng lão, đã Thái Thượng Thanh Cung không cách nào hộ đến ngươi chu toàn, như vậy thì từ ta Kiếm Tông đến bảo hộ ngươi, ta đã là nói rõ trước đây, tự nhiên là không cần khách khí nữa cái gì." Thượng quan Thiến Thiến chậm rãi gật đầu, nhu hòa ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Thời gian Trường Hà một khắc không ngừng đang chảy. Từ lúc trước Kiếm Tông thời điểm nàng cùng Lý Kỳ Phong lần đầu quen biết, lại đến về sau kinh lịch đủ loại, đến bây giờ Lý Kỳ Phong vì hắn không tiếc vượt ngang Đông Hải lại tới đây, đây là một cái quá trình khá dài, nhưng cũng là một cái nam hài thuế biến quá trình. Lý Kỳ Phong đã trở nên thành thục, hắn đã mọc ra đen nhánh sợi râu, hắn cũng là gánh chịu một cái nam nhân trách nhiệm, đối với nữ nhân của mình cho 10 phần quan tâm cùng bảo vệ. Thượng quan Thiến Thiến ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa. Lý Kỳ Phong tựa hồ là đã nhận ra thượng quan Thiến Thiến ánh mắt, trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, xoa bóp một cái đầu của hắn. Nữ nhân của mình đương nhiên muốn mình đến bảo hộ, nàng chỉ cần yên tâm thoải mái là một cái tiểu nữ nhân liền tốt. Lâm Đồ Trấn nguy cơ triệt để hóa giải, Hắc Ưng Thiết Kỵ toàn quân bị diệt. Đối với kết quả này có thể nói là mấy người vui vẻ mấy người lo. Lý Kỳ Phong tại ngắn ngủi chữa thương về sau liền lần nữa khởi hành. Đương nhiên, lần này khởi hành hắn là mang theo Kiếm Tông 3/2 cao thủ xuất phát. Hắn cần một cái thuyết pháp, một cái đến từ Thiên Thịnh Đế Quốc Lý Cơ thuyết pháp. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, mưa gió nổi lên phong mãn lâu. Trong đế đô Lý Cơ nhận được ám vệ phủ truyền đến tình báo. Hắn không kịp là khổ tâm chế tạo Hắc Ưng Thiết Kỵ tiếc hận, chính là phải bận rộn suy nghĩ biện pháp đến ứng phó Lý Kỳ Phong. Trải qua quyền thế đấu tranh, trải qua sóng to gió lớn, Lý Cơ sớm đã không phải năm đó cái kia bị tùy ý điều khiển hoàng đế. Sát phạt quả đoán, lãnh huyết vô tình, nhưng lại là bụng dạ cực sâu. Hắn vốn là muốn cùng Thương Khung Điện đáp lên quan hệ, dùng cái này đến thực hiện hắn kế hoạch lớn bá nghiệp. Thế nhưng là bây giờ nhìn đến Thương Khung Điện để hắn thất vọng. Vốn cho là lấy Lý Kỳ Phong hẳn phải chết, lại là chưa từng nghĩ thế mà chọc tổ ong vò vẽ. Tại hơi suy nghĩ về sau, Lý Cơ sắc mặt âm trầm bắt đầu bố cục. Đế đô thế nhưng là hắn đế đô, bất luận kẻ nào cũng không thể ngỗ nghịch ý chí của hắn. Hoàng đế tôn nghiêm càng là không thể nhận bất luận cái gì khiêu khích. Sau nửa canh giờ, đế đều giống như là một tòa cự đại máy móc, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Thần Sách Quân cùng Thiên Vũ Quân cái này hai chi Thiên Thịnh Đế Quốc hao phí trọng kim chế tạo đại quân tinh nhuệ bắt đầu tiếp quản đế đô phòng ngự. Cùng lúc đó, ám vệ phủ cao thủ bắt đầu ở trong đế đô từng cái quan trọng vị trí bắt đầu mai phục. Đế đô trên tường thành, lực sát thương cực kỳ khủng bố, phá thành nỏ thời khắc vận sức chờ phát động. Cần có đặc chế tên nỏ cũng là đạt được nguồn bổ sung dồi dào. Lý Cơ đang đợi Lý Kỳ Phong đám người đến. Hôm nay Thiên Thịnh Đế Quốc xưa đâu bằng nay. Kiếm Tông thực lực mặc dù cường đại, nhưng là Thiên Thịnh Đế Quốc cũng không phải là không có chống đỡ chi lực. Ngắn ngủi trong vòng 5 canh giờ, Lý Cơ tại trong đế đô hoàn thành một cái rất đại sát cục. Cái này sát cục chuyên môn là Lý Kỳ Phong sở thiết đưa. Hắn đang chờ đợi lấy Lý Kỳ Phong đến, theo ám vệ phủ một phần mật tín đưa đến Lý Cơ trong tay. Trong đế đô bầu không khí trở nên 10 phần đè nén. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó.